Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1749, chương 1749, tự phế tu vi. Dương Trần nghe nói Mạc Lão Đạo tuyên truyền âm thanh, cái trán gân xanh phồng lên, càng làm cho hắn im lặng là, một bên khác Tiêu Dao đan hoàng cũng tại gào to, ta cùng Dương Trần thời gian chung đụng càng lâu. Biết hắn nhiều bí mật hơn, mà lại, ta bán ra giá cả thấp hơn, chỉ cần 999 vạn. Đám người nghe vậy, nhịn không được thầm mắng đứng lên. Ta dựa vào, cái này cũng gọi tiện nghi, rõ ràng chỉ thiếu 1 vạn linh thạch mà thôi. Cái này Tiêu Dao đan hoàng đủ hắc, đông đảo nữ tử, trong lòng cực kỳ chán ghét, nhưng vì có thể càng hiểu hơn Dương Trần. Cắn răng mua sắm ngọc giản, Dương Trần bất đắc dĩ lắc đầu, thân hình lóe lên ở giữa, đi vào phía trên khán đài, cơ hồ là tại đồng thời, toàn bộ hiện trường yên tĩnh một chút, sau đó liền có nữ tử thét lên thanh âm bộc phát mà ra. Dương Trần, quá đẹp rồi, ta muốn vì ngươi sinh tiểu hài. Vô số nữ tử, giống như là rót vào máu gà một dạng. Hiện trường không khí cũng trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm, lửa nóng dị thường, Dương Trần còn là lần đầu tiên đối mặt loại tràng diện này. 10 phần bất đắc dĩ, bàn tay hắn hướng phía dưới đè ép ép, muốn đem ngăn cản đây hết thảy, có thể làm sao cử động như vậy, lại dẫn tới càng thêm si tình tiếng thét chói tai, vì sao không để cho gia thẩm tham gia? Ngay lúc này, một tiếng khàn giọng gầm thét, bỗng nhiên từ ngoại giới truyền đến, sắp hiện ra nơi trốn có âm thanh, đều che giấu đi, đám người kinh ngạc quay đầu, chính trông thấy một vị tuổi già sức yếu phụ nhân, tay trụ quải trượng, giận dữ mắng mỏ cơ gia một tên thủ vệ. Thủ vệ khổ sở nói, vị tiền bối này, ngài cái này số tuổi, còn có sinh dục năng lực sao? Ngươi lại không cùng ta tốt hơn, làm sao biết ta không có khả năng sinh đẻ? Lão phụ nhân tức giận nói, ta mặc dù nhìn ra một chút, nhưng thân thể cũng rất tốt, không tin ngươi nhìn. Đang khi nói chuyện, trên người nàng thần vương bát trọng thiên tu vi, bỗng nhiên vận chuyển lên đến, nhưng ngay lúc khí tức này, muốn đạt tới cực hạn thời điểm, thân thể nàng lại run lên. Ho khan ra máu tươi tới, đám người ngây dại, không dám tin nhìn qua lão phụ nhân, thủ vệ kia thì hảo tâm khuyên nhủ nói, ngài hay là mời trở về đi, thân thể quan trọng, ta không, lão phụ nhân cự tuyệt đồng thời, ánh mắt nhìn ra xa hướng Dương Trần, la lớn, hôm nay, ta cho dù chết, cũng muốn, Dương Trần mồ hôi lạnh trên trán đều chảy xuôi xuống tới. Không đợi lão phụ nhân nói xong, nhân tiện nói, vị tiền bối này, xin nghe tại hạ một câu, ngài xinh đẹp thiên tiên, xinh đẹp như hoa, vãn bối thực sự không xứng với ngài, chỉ có sư huynh của ta, mới đủ tư cách. Lời này vừa ra, trên mặt của mọi người, đều lộ ra biểu tình cổ quái, nhìn về hướng Mạc Lão Đạo, người sau thì mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Nói, ta là dài hơn ngươi đến đẹp trai một chút, nhưng lại vẫn xứng không lên vị này. Chính ngươi giữ đi. Chúng nữ tử nghe vậy, lập tức trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Liền ngươi cái kia cái mũi nhỏ mắt nhỏ, còn tự xưng là so Dương Trần đẹp trai. Ngươi mù sao, dám như vậy nói xấu trong lòng chúng ta nam thần. Ngươi chán sống rồi sao? Mau đem 10 triệu linh thạch trả lại. Chúng nữ tử tức giận quát lớn, thậm chí bắt đầu yêu cầu linh thạch. Mạc Lão Đạo lập tức ngẩn ngơ, lúc này mới kịp phản ứng, mình bị Dương Trần tính kế, không khỏi âm thầm cắn răng lẩm bẩm, tốt ngươi cái danh con, những năm này tâm nhãn tiến triển không ít. Dương Trần không biết Mạc Lão Đạo ý nghĩ trong lòng, nhưng lại có thể đoán cái đại khái, liền mỉm cười, trên mặt lộ ra đắc ý biểu lộ. Khụ khụ, lúc này, vị lão phụ nhân kia, ho khan vài tiếng, ánh mắt nhìn về phía Mạc lão đạo, cau mày nói, ngươi tên đạo sĩ thúi này, dáng dấp cũng quá xấu xí, lão phụ liền xem như thủ cả một đời sống quả, cũng sẽ không coi trọng ngươi. Đám người nghe chút, nhất thời nhịn không được, phá lên cười, ha ha, buồn cười quá, thậm chí ngay cả lão phụ nhân đều chướng mắt đạo sĩ thúi. Hắn thật là đủ đáng thương. Các nàng cười trước ngửa sau lật, nước mắt đều bật cười. Mạc lão đạo thì khí giận sôi lên, chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng, giống như là núi lửa phun trào một dạng. Dương Trần cũng là cười một tiếng, nói, sư huynh, nói thật, ta hiện tại bắt đầu đồng tình ngươi. Ngươi câm miệng cho ta. Mạc lão đạo nổi giận gầm lên một tiếng, hận không thể lập tức giáo huấn Dương Trần một trận, nhưng lại biết, làm như vậy tất nhiên sẽ lọt vào tất cả mọi người trả thù. Chỉ có thể cưỡng ép chịu đựng, âm thầm cắn răng nói, không cần tiểu tử ngươi đắc ý, ta sớm muộn sẽ để cho ngươi hoàn lại. Đang khi nói chuyện, hắn hất lên ống tay áo, rời đi, về phần lừa tới linh thạch, lại là không có trả lại. Dương Trần cười một tiếng, hắng giọng một cái, nói, chư vị, hôm nay tỉ thí, kỳ thật cũng không phải là chọn rể. Đám người nghe vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó liền xôn xao một mảnh. Cơ Tuyên Thịnh thì nhíu mày một cái, vội vàng muốn sửa chữa. Có thể Dương Trần lại là nói tiếp, đan sư, các ngươi lại có cơ hội, có thể thu hoạch được đại đế công pháp. Quy ủi rất đơn giản, thánh hoàng ngũ trọng thiên trở xuống võ giả, chỉ cần có thể chiến thắng ta, ta liền đưa tặng một bộ đại đế công pháp. Soạt, cái gì, chúng ta lại có cơ hội lấy được đại đế công pháp. Đám người một mảnh xôn xao, vô luận là ai, hai mắt đều trong nháy mắt lửa nóng. Hiện trường không khí, càng là tại thời khắc này, lại kéo lên một mảng lớn. Cơ Tuyên Thịnh sắc mặt biến hóa, vừa muốn phủ nhận, Dương Trần lại là khoát tay chặn lại, cười nói, cậu, yên tâm đi, ta có chừng mực, ngươi. Cơ Tuyên Thịnh khí cắn răng, hắn không ngờ rằng Dương Trần lại sẽ làm ra quyết định như vậy. Lúc này, Cơ gia bên ngoài vị lão phụ kia bỗng nhiên giơ lên bàn tay gầy guộc, đối với thể nội thế giới vỗ, kêu rên thanh âm bỗng nhiên truyền ra, nàng phun ra một ngụm máu về sau, thánh hoàng bát trọng thiên thực lực trực tiếp xuống đến ngũ trọng thiên. Ta hiện tại phụ họa điều kiện, nhanh lên thả ta đi vào. Nàng la lớn, đám người thấy thế, không khỏi âm thầm khâm phục đứng lên. Lão phụ nhân này đối với mình thật là độc ác, vậy mà không tiếc phế bỏ một bộ phận tu vi vì đại đế công pháp, chẳng lẽ ngay cả mệnh cũng không cần sao? Đám người âm thầm lắc đầu, nhưng thực lực tại ngũ trọng trở lên võ giả lại là ánh mắt lấp lóe, nhao nhao bắt đầu bắt chước, tự phế một bộ phận tu vi. Trong lúc nhất thời, hiện trường kêu rên thanh âm không ngừng. Những người còn lại gặp thì là khiếp sợ không tên. Vị tiền bối này, ngài cái thứ nhất ứng chiến đi. Dương Trần ánh mắt nhìn về phía vị lão phụ nhân kia, mở miệng nói, lão phụ nhân nghe chút, lập tức trần phấn, vội vàng phi thân tiến vào chiến đài. Dương Trần cũng theo đó bước vào, cơ hồ là tại đồng thời, dẫn đầu tiến vào chiến đài lão phu. Hai mắt nổ bắn ra hàn quang đến, bàn tay như thiểm điện đánh ra mà ra, quét sạch hướng Dương Trần mệnh môn. Loại chiêu thức này, căn bản không phải vì chiến thắng, mà là muốn chém giết Dương Trần. Biến hóa như thế, để mọi người ở đây không khỏi lấy làm kinh hãi, nhưng Dương Trần lại là sắc mặt như thường, cười nói, các ngươi huyết linh đình có thể hay không muốn chút cao chiêu? Loại tiểu thủ đoạn này, còn muốn lừa dối vượt qua kiểm tra? Dương Trần mặc dù đang cười, có thể trên mặt lại là lộ ra sát ý lạnh như băng. Đi theo hắn trên thân khí tức đột nhiên biến đổi, có sát ý ngất trời bạo phát đi ra, Thí Thiên Quyết, trong miệng hắn khẽ quát một tiếng, tất cả đều như thiểm điện oanh kích mà ra, cùng lão phụ nhân công kích đụng vào nhau, nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, một bóng người không bị khống chế bay ngược ra ngoài. Người này chính là vị lão phụ kia, bị thương nặng nàng, khí tức trên thân bắt đầu biến hóa, một cỗ huyết sắc sát ý dần dần phun trào ra. Dương Trần, ngươi khám phá ta lại có thể thế nào? Huyết Linh Đình chắc chắn đưa ngươi diệt sát. Lão phụ gầm thét một tiếng, bàn tay hung hăng đánh ra một chút đầu lâu của mình, nhưng vẫn giết. Đám người thấy thế, con người không khỏi co rụt lại, không nghĩ tới người này đúng là Huyết Linh Đình gian tế. Dương Trần thực lực cũng quá mạnh đi, chỉ một chiêu liền đánh bại Ngũ Trọng Thiên Thánh Hoàng, phần này thực lực cũng quá đáng sợ a. Bọn hắn khiếp sợ không tên, tuyệt đối không ngờ rằng Dương Trần thực lực lại cường hãn như thế. Kể từ đó, những cái kia kích động người bắt đầu lộ vẻ do dự, ngược lại là Dương Trần chính mình đối với thực lực hôm nay không có quá lớn ngoài ý muốn. Hắn lúc trước một người độc chiến 8 đại thiên kiêu, mỗi một vị đều có vượt cấp năng lực chiến đấu, dù là như vậy cuối cùng chiến thắng vẫn là hắn, đủ để nhìn ra hắn thực lực cường đại. Trong lúc nhất thời, hiện trường lâm vào yên lặng bên trong. Dương Trần nụ cười trên mặt lại là không giảm, trái lại còn tăng, nói: đã các ngươi không chủ động hiện thân, vậy ta đành phải từng cái chỉ ra. Đang khi nói chuyện, ngón tay hắn cách không nhẹ nhàng điểm một cái, chỉ hướng một tên xinh đẹp nữ tử. Nữ tử này sắc mặt tái nhợt một chút, tựa hồ rất là bối rối, có thể nó đôi mắt chỗ sâu nhưng lại có sát ý lạnh như băng phun trào mà ra. U Minh đến cùng cho ngươi chỗ tốt gì, muốn phản bội Huyền Minh lĩnh vực? Dương Trần thanh âm băng hàn, vì chống cự vực ngoại cường địch, Huyền Minh lĩnh vực tuần tự hao tổn 8 vị đại đế, tôn giả cấp bậc càng là nhiều vô số kể, Hạ Hoàng bộ tộc cũng tổn thất nặng nề. Nữ tử xinh đẹp kia nghe vậy, mặt lộ vẻ dữ tợn, trên thân càng có màu đen khí tức phun trào ra. Chỉ cần có thể giết ngươi, ta phân thân này chết thì như thế nào? Nàng tiến lên ở giữa, một tay phất lên, tế luyện ra một thanh đen kịt trường thương. Quỷ dị chính là, tại trường thương đỉnh, có chất lỏng màu đen đang không ngừng chảy xuôi, hiển nhiên có được kịch độc. Có thể Dương Trần thấy thế, y nguyên sắc mặt thong dong bình tĩnh. Không chỉ như thế, hắn thậm chí đều không vận chuyển tu vi, một tay lăng không một chảo, muốn cùng độc này thương cứng đối cứng. Nữ tử xinh đẹp thấy thế, giễu cợt một tiếng, nói: muốn chết? Thanh trường thương này bên trên kịch độc, đừng nói là Thánh Hoàng, liền xem như Linh Tôn cũng vô pháp chống cự. Chỉ cần đụng phải Dương Trần, người sau hẳn phải chết không nghi ngờ. Đang trong nháy mắt tiếp theo, kim loại tiếng va chạm bỗng nhiên truyền vang ra, độc thương bởi vậy dừng lại, không thể đâm rách Dương Trần ra thịt. Có thể nữ tử xinh đẹp thấy thế, lại như cũ phá lên cười: người nhất định phải chết. Loại kịch độc này sẽ ở trong thời gian cực ngắn xâm nhập trong cơ thể của ngươi thế giới, triệt để tan rã tu vi của ngươi. Dương Trần nghe vậy, một mặt bình tĩnh, nói: thật sao? Hừ, sắp chết đến nơi, còn trang trấn định. Nữ tử xinh đẹp mặt lộ vẻ châm chọc, một mặt cười lạnh, nhìn xem Dương Trần. Nhưng mà, mấy hơi thở qua đi, nàng lông mày lại là hơi nhíu lên, bởi vì Dương Trần vậy mà một chút phản ứng đều không có. Cái này khiến nàng có chút không dám tin tưởng, nói: chuyện gì xảy ra? Nọc độc làm sao không có phát tác? Ngươi chẳng lẽ nọc độc xảy ra vấn đề gì? Nọc độc ẩn hiện xảy ra vấn đề, ngươi thử một lần không lâu biết rồi. Dương Trần nhếch miệng cười một tiếng, cánh tay hơi dùng lực một chút,